Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1463, điều tra. Nhìn thấy cái này chiến quả, Lăng Phong cũng có chút ngây người. Thật sự là ngoài ý liệu ở ngoài, để cho hắn có loại giống như nằm mơ cảm giác. Ngũ đại khuy thiên cường giả trong nháy mắt toàn diệt. Tình hình chiến đấu nghịch chuyển trong nháy mắt, hắn căn bản cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ha ha, đội trưởng, chúng ta cư nhiên không chết. Không biết là cái nào tiền bối xuất thủ, cư nhiên trực tiếp nháy mắt giết 5 cái ma tộc đội trưởng. Ta vừa rồi sợ đến tay run có chút run, dày, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, bọn hắn liền toàn diệt, thực sự là khoái chết. Ngoặc kép, bọn lính từng cái hưng phấn không gì sánh được. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác thực sự là quá tốt. Bọn hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử, thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền nguyện ý đi tìm chết. Lăng Phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui thích, cười nói, Triệu Bân, Vương Long, mấy người các ngươi đi thu nạp một chút chiến lợi phẩm. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Được rồi, mấy người đáp một tiếng, cao hứng bừng bừng địa. Mà, thu nạp chiến lợi phẩm đi. Lăng Phong đi tới Diệp Viễn bên người, cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, tiểu tử, thân thủ không tệ, ta xin lỗi ngươi, trước đó là ta xem nhẹ ngươi. Diệp Viễn cười nói, Lăng đội trưởng mới là thật lợi hại, Diệp Mỗ bội phục. Diệp Viễn không nghĩ tới cái này Lăng Phong 10 phần quang minh, trực tiếp tới hướng mình xin lỗi. Bất quá cái này Lăng Phong thực lực xác thực rất cường hãn, coi như một đấu một đối đầu những cái kia ma tộc đội trưởng, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lăng Phong cười khoát tay một cái nói, đây đều là trên chiến trường luyện ra, người tử so với ta tốt quá nhiều, tương lai thực lực khẳng định tại trên ta. Đúng, ngươi mới vừa mới nhìn rõ là ai ra tay giết chết ma tộc cái kia 5 cái đội trưởng sao? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta cũng không biết, cái kia Mộc Phong đang muốn đối ta động thủ, cả người liền bảo. Lăng Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói, xem ra là một cái đi ngang qua nhân tộc cường giả không hợp mắt ra tay giúp chúng ta. Có thể trong nháy mắt giết 5 cái ma tộc đội trưởng. Sợ rằng ít nhất cũng là quy khư cảnh giới cường giả. Diệp Viễn gật gật đầu nói, cần phải dạng này, trước đó chiến đấu, tất cả ma tộc binh sĩ mục tiêu đều đặt ở Lăng Phong bọn người trên thân. Thế cho nên căn bản là không có người đến quan tâm Diệp Viễn. Cái kia Mộc Phong tại Diệp Viễn trước mặt, căn bản không thể chống đỡ một chút nào, trong nháy mắt đã bị nháy mắt giết. Sau đó, Diệp Viễn trong nháy mắt phát sinh 4 đạo trảm tinh, diệt mặt khác 4 cái ma tộc đội trưởng. Bất quá Diệp Viễn cũng không tính tại Lăng Phong trước mặt triển lộ thực lực, bởi vì trên chiến trường cường giả quá nhiều, vẫn là khiêm tốn một ít tốt. Hai tòa hoàng thành ở giữa chiến tranh, động huyền thần cảnh cường giả chỉ có thể làm binh lính bình thường. Ngay cả khuy thiên sơ kỳ cường giả cũng vẻn vẹn chỉ là một tên tiểu đội trưởng. Trên chiến trường tàn khốc cùng hung hiểm, có thể thấy được lốm đốm. Diệp Viễn tại đồng bậc võ giả ở giữa là mạnh, thế nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, một khi đụng với khuy thiên đại viên mãn thậm chí quy khư cảnh cường giả, vậy thì hung hiểm. Trên chiến trường càng cao điều, chết càng nhanh, đội trưởng, chiến trường đều quét sạch sẽ. Hắc, một trận chiến này chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ. Mọi người thu nạp hiếu chiến lợi phẩm, từng cái trên mặt vui dạo rực. Trong quân đội chiến công, là căn cứ bọn hắn thu được ma tộc lệnh bài số lượng mà tính. Lần này bọn hắn tiểu đội lập tức diệt ma tộc 5 cái tiểu đội, nhưng là một cái không nhỏ chiến công, còn như nhẫn chữ vật những chiến lợi phẩm này, tất cả thuộc về cá nhân tất cả. Thế nhưng nhân tộc bên này quân đội có nghiêm lệnh, không được tu luyện ma tộc công pháp và một ít cấm kỵ đan dược. Bằng không, giết không tha. Trừ cái đó ra, có những chiến công này, mọi người còn có thể thu được tốt hơn tài nguyên tu luyện, dùng để tăng thực lực lên. Lăng Phong gật đầu, nói, chúng ta đi nhanh đi. Vừa mới đó ma tộc đội trưởng nói, phía sau còn có đại bộ đội tới, chỉ sợ là muốn đánh lén Tịch Vũ Thành. Chúng ta mau đi trở về báo cáo tin tức. Diệp lão đệ, đã ngươi muốn gia nhập quân đội, cái kia liền theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Diệp Viễn triển lộ ra thực lực, đạt được Lăng Phong tán thành. Hắn nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Bất quá Diệp Viễn nhưng là trầm ngâm chốc lát, không có trả lời ngay. Lăng Phong hơi có chút ngoài ý muốn nói, thế nào, Diệp lão đệ chẳng lẽ có băn khoăn gì? Diệp Viễn cười nói, lo lắng ngược lại là không có gì. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta bây giờ cần phải chia binh hai đường. Lăng Phong vừa nghe không khỏi hứng thú, hỏi, há, ngươi có ý kiến gì? Diệp Viễn nói, những cái kia ma tộc đội trưởng nói là thật hay không? Còn có đợi xác nhận, dù sao chúng ta không có tận mắt nhìn thấy. Còn có, ma tộc là dùng thủ đoạn gì vượt qua hoán ma lĩnh? Mấy tin tức này đều cần phải điều tra rõ ràng. Nếu như chúng ta biết bọn hắn thủ đoạn, nói không chừng có thể noi theo một chút, cho bọn hắn đến cái kinh hỉ lớn. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta cần phải phân một đường trở về báo tin, một đường khác tiếp tục thâm nhập sâu hoán ma lĩnh, điều tra đến tột cùng. Diệp Viễn nói xong, phát hiện tất cả mọi người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta trên mặt có lọ. Diệp Viễn sờ mũi một cái, vẻ mặt vô tội nói. Lăng Phong một bộ xem quái vật ánh mắt nhìn Diệp Viễn, cảm thán nói, Diệp lão đệ thật là có phong độ của một đại tướng. Những vật này, ta đều không có suy nghĩ đến. Cũng là ngươi muốn chu toàn. Ngươi nói không sai, hiện tại bọn hắn cũng không có chuẩn bị. Chúng ta đi điều tra tình báo là thích hợp nhất. Triệu Bân, ngươi bây giờ liền hồi thành, đem bên này tin tức mang về. Người khác, theo ta đi trước hoán ma lĩnh. Người khác cũng đều vẻ mặt kính phục nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn hắn phát hiện mình đều coi khinh thanh niên nhân này. Bọn hắn đều đem mình làm một tên lính quen, chỉ để ý tốt chuyện mình, mà Diệp Viễn lại có thể đứng ở toàn cục cao độ suy nghĩ vấn đề. Loại này bố cục thì không phải là bọn hắn có thể so sánh. Triệu Bân đang muốn ly khai, Diệp Viễn lại nói, Lăng đội trưởng, để bọn hắn đều trở về đi. Hoán ma lĩnh, liền hai chúng ta đi. Chúng ta là đi điều tra, lại không phải đi đổ máu. Nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Nếu quả thật bị phát hiện, ta ngươi hai người muốn chạy trốn, ngược lại dễ dàng một chút. Diệp Viễn giải thích, Lăng Phong ngẫm lại, gật đầu nói, Diệp lão đệ nói là, bất quá, hay là ta một cá nhân đi thôi. Diệp lão đệ, ngươi theo chân bọn họ một chỗ trở về. Ngươi bây giờ vẫn không tính là trong quân người, cho ngươi đi mạo hiểm không quá thích hợp. Diệp Viễn cười nói, tất nhiên Diệp mỗ đụng tới các vị, đều cũng muốn dẫn điểm đầu danh trạng gia nhập. Thân pháp của ta còn có thể, sẽ không kéo Lăng đội trưởng chân sau. Lăng Phong trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, được rồi, Diệp lão đệ cao thượng, vậy chúng ta liền hành động chung. Triệu Bân, ngươi dẫn hắn người trở về. Triệu Bân đám người nhưng là không làm, oán giận nói, đội trưởng, thân pháp của ta cũng được, để cho ta với ngươi cùng nhau đi đi. Đội trưởng, ta cũng đi theo ngươi. Ta cũng đi. Ngoặc kép, Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, nói, tất cả im miệng cho ta. Đây là mệnh lệnh, đều xéo ngay cho ta. Gặp Lăng Phong thật phát hỏa, người khác không dám lắm miệng, từng cái ngượng ngùng ly khai. Đám này quy tôn tử, một ngày không mắng liền toàn thân không thoải mái. Lăng Phong cười mắng, Diệp Viễn cũng là cười nói, đều là một đám hảo huynh đệ, bọn họ là lo lắng ngươi an nguy đây. Lăng Phong cười ha ha một tiếng nói, ta lại làm sao không biết, bất quá ngươi nói đúng, loại sự tình này bọn hắn đi vậy là cản trở, chúng ta đi thôi. Diệp Viễn gật đầu, theo sau, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.